Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, chuẩn thần. Tiểu Bạch yên tâm nói, lấy Thâm Hải Ma Kình Vương địa vị, chúng ta tới gần, nó khẳng định sẽ muốn giết tất cả chúng ta. Tại trong biển ma hồn đại bạch sa nổi lên mặt nước. Diệp Vũ bọn người đối với trời xanh hít một hơi thật sâu, không khí mới mẻ, ẩm ướt, mang theo vài phần tanh nồng vị, biển vị đạo, Diệp Vũ bọn người sớm đã thành thói quen. Đường Tam ngưng tiếng nói, ta đi trước, Tiểu Tam cố lên, Lưu Quái khích lệ, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Đường Tam muốn một người tiến về, có lẽ ma hồn đại bạch sa sẽ đến công kích bọn họ. Nhưng qua trước khi đến, Đường Tam còn sống không? Thân thể Đường Tam lập lòe nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Thân thể của hắn đã là bán thần chi thể. Dù sao thân thể đi qua thối luyện, tại phía xa lục quái phía trên, Đường Tam ăn phục chế bạch trầm hương hồn kỹ lạp sường. Sau lưng mọc lên hai cánh, nhanh chóng bay về phía Thâm Hải Ma Kình Vương vùng biển. Cái này quang mang nhàn nhạt, tuy nhiên còn lâu mới có thể cùng thiên tuyết cái kia rực rỡ kim sắc so sánh, nhưng cũng mang ý nghĩa. Hắn hiện tại đã không phải là thuần túy nhân loại, mà là chân chính bán thần chi thể. Tới gần về sau, Đường Tam lặn vào trong nước biển, khí thế đạt đến đỉnh phong, ánh mắt bá khí, mái tóc dài màu xanh lam tung bay. Một thân trường bào màu trắng, trên trán lập lòe tam xoa kích ánh sáng màu vàng, như cùng hắn con mắt thứ ba. Chung quanh hải hồn thú kinh ngạc, lại có nhân loại dám tới nơi này. Mấy trăm năm không người nào dám tới khiêu chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Bọn họ ào ào nhìn qua, nhưng không người nào dám tới gần. Chỗ đó tuyệt đối là cấm địa. Hừ, muốn chết. Một đạo thanh âm trầm thấp theo trong biển rộng bắn ra, vang vọng phiến thiên địa này. Đường Tam nghe được nhướng mày, máu trong cơ thể đều bởi vì cái này sóng âm mà rung động. Cảm giác thật không tốt, ngươi lời nói này không khỏi quá sớm. Đường Tam nhìn về phía trước, cách xa trăm mét chỗ là to lớn Thâm Hải Ma Kình Vương, chừng 100 mét chi trường, toàn thân màu đen như là kình ngư, toàn thân lưu động năng lượng màu vàng kim nhạt. Hừ, cho dù là hải thần lựa chọn người, cũng không thể đến ta cái bệ dương oai. Ngươi thì lưu lại đi, thôn phệ hải thần người thừa kế, có lẽ có thể trợ giúp ta đột phá cái kia cửa ải cuối cùng. Thâm Hải Ma Kình Vương là hưng phấn, hắn kẹt tại cửa ải cuối cùng này không biết bao nhiêu năm. Vốn cho là cả một đời đều không hy vọng, nhưng trước mắt xuất hiện hy vọng, cái kia cửa ải cuối cùng là hắn cực kỳ hướng tới. Giờ phút này có hy vọng, cho dù là sống lâu như vậy hắn cũng là nhịn không được nội tâm hưng phấn. Đường Tam mồ hôi lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi thôn phệ ta, vẫn là ta diệt ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương cười như là nghe được chuyện cười lớn. Ngươi hồn lực 96 hai bên, cường độ thân thể mặc dù không tệ, tiếp cận bán thần, nhưng thân thể của ngươi cũng liền 4 thành chuyển hóa thành thần cấp trình độ. Mà thân thể của ta thì là 99% đều tiến nhập thần cấp. Thực lực của ngươi kém xa ta, trong tay tuy nhiên có thần khí, nhưng không có hải thần chi tâm hải thần tam xoa kích. Có thể cùng ta đối kháng sao? Đối với hải thần, Thâm Hải Ma Kình Vương tự nhiên giải một số, kích động nói, liền để ta ăn ngươi, đem sau cùng 1% bổ sung, trở thành xưa nay chưa từng có chân chính thú thần. Thâm Hải Ma Kình Vương bày chuyển động thân thể, thuần túy thân thể công kích, phần đuôi hất lên, trực tiếp nhấc lên cao mấy trăm thước. Đường kính không nhìn thấy bờ kinh thiên biển động, hướng về Đường Tam nhảy đè mà đi. Già thiên tế nhật, thân thể Đường Tam cường hãn, vọt thẳng hướng biển rít gào, sau đó trực tiếp xuyên thủng mà qua. Hải thần tam xoa kích vung vẩy mà ra, cùng thâm hải ma kình vương kình đuôi va chạm, bạo phát chấn thiên động biển nổ đùng. Thâm hải ma kình vương cùng đường tam mỗi người hướng về sau. Hơi kinh ngạc, xem ra không chỉ có cầm giữ có thần khí, còn học được hải thần tam xoa kích chuyên trúc thần kỹ. Bất quá, cũng vô dụng, ngươi hẳn phải chết. Đường tam hừ lạnh, thực lực của ngươi tương đương với nhân loại 9-10 cấp 9 đỉnh phong. Muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Chỉ cần ngươi không thành thần. Hừ, không nên đem ta cùng nhân loại 9-10 cấp 9 đỉnh phong so sánh. Ta tại cái này trong biển rộng, sống trăm vạn năm, đồng thời 10 vạn năm trước, ta liền đã kém một bước cuối cùng, tương đương với nhân loại các ngươi 9-10 cấp 9 đỉnh phong tuyệt thế đấu la. Tiếp tục tồn tại 100.000 năm lâu, cho nên, ngươi cảm thấy thực lực của ta cũng là 99 cấp sao? Nghe vậy, đường tam mày nhăn lại, ta một mực không cách nào đột phá, cũng là bởi vì thiếu đi thần để vị trí, mà ngươi cái này hải thần người thừa kế tự mình đưa tới cửa. Thôn phệ ngươi, ta chính là mới hải thần. Đường tam trong nháy mắt đã hiểu, cực kỳ bất ngờ, không có bất kỳ cái gì tụ lực, làm bộ, cả người hóa thành lưu quang, toàn thân hồn lực ngưng tụ tại trên hải thần tam xoa kích. Còn ăn một cái cứng chắc kim thương răng, uy lực lần nữa tăng lên. Đồng thời, nơi xa, bảy đạo lấy ánh sáng phóng lên tận trời, chiếu rọi hướng đường tam, như là đưa đến cầu vồng ngang treo bầu trời. Hiển nhiên, xa xa chữ Vinh Vinh đang dùng cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ. Diệp Vũ không thể chủ động giúp đỡ, nhưng không có quy định những người khác không được. Thâm hải ma kình vương thân thể to lớn, nhưng cực kỳ nhạy bén. Kình đuôi trong nháy mắt quất đánh mà ra, cùng hải thần tam xoa kích va chạm. Lần này không so với trước, không phải tùy ý hất lên, mà chính là thân thể công kích xen lẫn tự thân năng lượng. Oanh, chấn thiên oanh minh, đường tam trong nháy mắt cảm giác toàn thân cốt cách đều nhanh tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng hải thần tam xoa kích cũng hung hăng đâm vào thâm hải ma kình vương cái đuôi phía trên. Ba đạo sắc bén lưỡi kích tại ma kình vương cứng cỏi kình đuôi trên da lưu hạ ba đạo miệng máu. Máu tươi rơi xuống nước, đem phương viên 100 mét vùng biển trong nháy mắt nhuộm đỏ. Thâm hải ma kình vương đau liều mạng vung vầy, nhưng đường tam sẽ không dễ dàng để cho mình bị quật bay. Chịu đựng thân thể đau đớn, thôi động hải thần chi quang, đem hải thần tam xoa kích xâm nhập, đồng thời sau lưng tiến hóa màu hoàng kim bát chu mâu thoát ra, đâm vào ma kình vương phần đuôi, đồng thời chính mình thôn phệ năng lực cùng độc tố phát động, ma kình vương cái đuôi bỏ rơi không có khủng bố như vậy. Kim thương răng, chữ Vinh Vinh tăng phúc, hiện tại hải thần tam xoa kích trăm vạn cân chi trọng, không phải tùy tiện có thể hất ra. Đường tam bát chu mâu đâm vào về sau, như là chi chu đồng dạng không ngừng hướng ma kình vương trên thân leo lên, chân nhện những nơi đi qua, mỗi đâm vào một chỗ, cái kia một chỗ liền sẽ lõm khô quát, hiển nhiên bị hút đi năng lượng. Thâm hải ma kình vương kịch liệt hoạt động lấy, không cách nào hất ra đường tam, liền biến hóa hình người, thân thể hóa thành năng lượng, trong nháy mắt thu nhỏ, thoát ly đường tam, biến thành hình người, thực lực sẽ giảm xuống một số, nhưng vì thoát khỏi chỉ có thể như thế. Đồng thời cho dù hình người, hắn cũng cảm thấy đã đủ. To lớn thâm hải ma kình vương biến mất, biến thành một người trung niên, thân cao ba thước, xanh đậm tóc dài khoác ở sau lưng, một thân áo giáp màu tím, hiện lên dạng tinh thể, từ áo giáp, giáp lót vai, bụng khải, chiến váy cùng tứ chi khải giáp tạo thành, một thân khải giáp nhìn không ra mảy may dính liền dấu vết. thật cao hộ cái cổ lập giáp đem cổ bảo hộ ở bên trong. Sau lưng của hắn hiện lên một cái tử sắc vòng xoáy chảy, xoay tròn thu nhỏ, ngưng tụ thành một khỏa bảo thạch lớn nhỏ năng lượng cầu. Khảm đính vào áo giáp chính bên trong vị trí, lập lòe tử mang, xa xa Tiểu Bạch cực kỳ kinh ngạc, quả nhiên rất khủng bố. Ta đối mặt hắn, không chống được 3 phút, hắn đạt đến tiếp cận thần cấp, có thể nói là chuẩn thần. Năm đó hải thần thành thần lúc, có thể đem năng lượng cùng tự thân dung hợp, hình thành khải giáp thần khí, võ hồn biến ảo thành hải thần tam xoa kích. Nó tuy nhiên còn không thể làm đến điểm ấy, nhưng có thể đem có thể lượng biến vì khải giáp, cũng là cực kỳ khủng bố. Thành thần còn kém một đường. Đái Mộc Bạch nhíu mày, biến thành hình người, hắn như bây giờ, thực lực căn bản không có suy giảm. Tiểu Tam tính sai, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương, quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Biến thành hình người Thâm Hải Ma Kình Vương nhàn nhạt liếc mắt nơi xa, khinh thường nói, dám tới nơi này, nhìn không đến được là một người tới, nhưng coi là theo một đám người thì có thể giết ta, một đám tạp chủng thôi. Bất quá, bọn họ đối trợ giúp của ngươi cũng không nhỏ. Vậy ta trước hết đi dọn dẹp bọn họ. Hình người Ma Kình Vương hóa thành một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp vọt tới. Có chút ngoài ý muốn, bởi vì Đường Tam không hề động, ngược lại hai tay ôm ngực treo giữa không trung. Tiểu tử kia đang suy nghĩ gì? Từ bỏ đồng bạn của hắn rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.